Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 73, nói ra thì người ta cũng chê cười, bảo cậu là người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh lắc đầu, không nhớ rõ nữa, hình như tôi đã đến một ngôi nhà trên đỉnh núi. Rồi sau đó, đầu cô đột nhiên đau nhói. Lăng Thanh nhắm mắt lại, tay ôm lấy trán, không được, tôi không thể nhớ ra được. Cứ nghĩ là đau đầu. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Bên phía Hình Tử Văn đã xảy ra chuyện, chúng ta phải đến đó gặp họ trước. Tô Nhiễm vừa nói vừa đỡ Lăng Thanh bước đi. Chỉ đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại. Hình như họ đang đến đây. Tô Nhiễm nhíu mày, quay đầu nhìn Thẩm Tịch Nhượng. Đội trưởng của các cậu có thể tùy tiện bỏ đồng đội lại như vậy sao? Anh ấy thường không hành xử theo lẽ thường. Ý của cậu ta là chuyện này chẳng có gì lạ. Vậy thì đúng là tự do thật. Tô Nhiễm lẩm bẩm, liếc nhìn xung quanh rồi chỉ về một hướng. Lăng Thanh vì cơ thể vẫn còn yếu ớt, đi được vài bước đã thấy hoa mắt chóng mặt. Nghỉ một chút. Khi bị gọi dừng lại lần nữa, Tô Nhiễm lập tức đứng im. Hay là cậu chịu thiệt một chút? Cõng. Tô Nhiễm chưa nói hết câu, Lăng Thanh đã ngắt lời. Không được, không được. Lăng Thanh vẫy tay. Hai người có quan hệ như vậy, tôi đứng giữa sao mà kỳ cục thế? Không sao, tôi nghỉ một chút thôi. Nhưng nhìn tình trạng của cô lúc này, có vẻ như không thể tiếp tục được nữa. Bạn bè cũng cần có chút khoảng cách. Như thế này e là không ổn. Lúc trước thì đành chịu, vì phải chạy trốn nên bất đắc dĩ. Thấy Tô Nhiễm định thuyết phục thêm, Lăng Thanh liên tục xin tha. Cậu không nói có người đang đến sao? Hình như là Hình Tử Văn. Cậu ấy hình như chưa có bạn gái. Chưa. Tô Nhiễm lắc đầu, bỗng nhiên hỏi lại, sao cậu lại hỏi về Hình Tử Văn? Tô Nhiễm đang thắc mắc thì nghe Lăng Thanh tiếp tục. Vậy thì tốt quá, để cậu ấy cõng tôi. Cậu ấy không có bạn gái, không cần phải kiêng kỵ. Ý tưởng này, Tô Nhiễm cười gượng hai tiếng. Đáng tiếc là Hình Tử Văn lúc này vẫn chưa biết. Mình chưa đến nơi đã bị người ta nhắm tới rồi. Họ đã đi ra khỏi khu vực trung tâm. Vị trí hiện tại của họ, chỉ cần có người đến là có thể nhìn thấy ngay. Đây là đâu? Vẫn là ngọn núi đó sao? Lăng Thanh nhíu mày quan sát xung quanh. Nhưng nơi này khác xa so với những gì cô từng thấy. Ít nhất thì cảm giác nơi đó không phải như thế này. Không, đây là ngoại ô, cậu không còn ở trên núi nữa. Tô Nhiễm kể lại cho Lăng Thanh nghe về việc cô đi tìm người sau khi Lăng Thanh mất tích. Rồi cùng Thẩm Tịch Nhượng phát hiện ra ngôi nhà ma ám, cùng cánh cửa và bức tường kỳ lạ xuất hiện. Lăng Thanh chỉ nghe thôi đã thấy kỳ lạ. Lại thú vị đến thế sao? Cô hối hận, sao tôi lại không gặp được? Vừa vào đã bị đánh gục. Lăng Thanh vừa than thở vừa nghĩ càng tức. Tô Nhiễm chưa kịp nói thêm, Hình Tử Văn và những người khác đã đến. Đúng như Tô Nhiễm dự đoán, chỉ có Hình Tử Văn và nhân viên kiểm tra lúc trước. Cậu thật sự tìm được người rồi, ngay ở đây sao? Đột nhiên thấy Lăng Thanh, Hình Tử Văn sững lại. Trước đó cậu chỉ nghĩ Tô Nhiễm nói đùa, vì nơi này trông không giống chỗ có thể giấu người. Không ngờ lại thật sự tìm được. Đúng vậy, Tô Nhiễm trả lời xác nhận. Rồi nhìn cậu cười, Hình Tử Văn bị cô nhìn mà thấy kỳ lạ, cảm giác khó chịu. Sao thế? Sao đột nhiên nhìn tôi như vậy? Cậu làm gì có lỗi với chúng tôi sao? Thấy ánh mắt của Tô Nhiễm, Hình Tử Văn thận trọng lùi lại vài bước. Hay là cậu đang có âm mưu gì? Đương nhiên là không. Tô Nhiễm cười, chỉ là muốn nhờ đội trưởng Hình giúp một chuyện nhỏ thôi. Hình Tử Văn nhìn theo bóng lưng Tô Nhiễm, thật sự tin rằng cô ta không có ý tốt. Cậu đã biết ngay, người này chắc chắn không có gì tốt đẹp. Quả nhiên, lại bắt cậu làm việc nặng. Không có bóng, Tô Nhiễm nhíu mày. Cách nói này hiếm thấy, dù là ma đi nữa, cũng không thể xuất hiện giữa ban ngày được chứ. Hơn nữa, ma quỷ người thường không thể nhìn thấy. Cô cũng cần công cụ hỗ trợ mới thấy được. Tô Nhiễm không nghĩ những người kia có khả năng khiến ma quỷ hiện hình giữa ban ngày, lại còn để người khác nhìn thấy. Hơn nữa, ma quỷ chỉ nhìn đáng sợ thôi, chẳng có sát thương gì. Không đến mức vì một con ma mà sợ đến thế chứ. Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn là không có bóng. Chỉ là cái bóng đó trông kỳ lạ lắm, giống như một mảnh giấy, dẹt lép, lại còn lưng hổ, chẳng giống người chút nào. Đại sư Tô, đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhìn đáng sợ quá, nghe miêu tả, có vẻ giống như những mảnh giấy của Tô Nhiễm. Trên lưng hình tử văn, Lăng Thanh thều thào nói, không biết cái tầng hầm đó có ma lực gì. Lúc ở trong đó cô luôn cảm thấy mệt mỏi, gần như ngủ li bì, giờ ra ngoài rồi vẫn tay chân rã rời. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhấc một ngón tay cũng thấy mệt. Người giấy của đại sư Tô, nhân viên kiểm tra sững lại. Người giấy thì cậu chưa tận mắt thấy, nhưng nghe người khác kể nhiều lần rồi. Quả thật là thứ rất thần kỳ. Vậy rốt cuộc đó là thứ gì? Người giấy có thể biến thành người thật sao? Đương nhiên là không thể. Dù là đại sư giỏi đến đâu cũng không làm được. Trừ khi là thần tiên thật sự. Có lẽ chỉ là một loại ảo cảnh. Có thể lúc các cậu đến gần đã hít phải hoặc nghe thấy thứ gì đó khiến các cậu rơi vào ảo cảnh. Có thể là mùi cỏ dại bên ngoài. Có thể là tiếng gió. Thậm chí có thể là một cái cây. Một hòn đá. Tô Nhiễm trầm giọng giải thích. Có rất nhiều thứ có thể tạo ra ảo cảnh. Phổ biến nhất vẫn là chuông, chuông gió, hoặc đồng hồ bỏ túi. Những thứ có thể thôi miên, trong trạng thái bị thôi miên, thậm chí không cần gợi ý tâm lý. Bạn có thể trực tiếp dẫn dắt người bị thôi miên rơi vào ảo cảnh mà bạn tạo ra cho họ. Như cách Tô Nhiễm thường làm, vậy là chúng tôi đã rơi vào ảo cảnh. Nhân viên kiểm tra gãi đầu, nếu vậy thì sao chúng tôi lại thoát ra được? Trên TV không phải thường diễn là rơi vào ảo cảnh rồi ngất xỉu tại chỗ sao? Hình tử văn nghiến răng, lúc nào cũng bảo cậu ít xem phim truyền hình đi. Ít xem đi, cậu lại không nghe, nói ra thì người ta cũng chê cười. Bảo cậu là người của tôi, ảo cảnh mà các cậu rơi vào thuộc loại sâu. Nó sẽ làm mờ đi và thay đổi cảnh vật xung quanh, khiến các cậu tưởng mình vẫn ở trong thực tế. Nhưng thực ra, thực tế và những gì các cậu thấy đã khác nhau rồi. Dù ý thức các cậu vẫn tỉnh táo, nhưng các cậu sẽ không nhận ra bất kỳ thay đổi nào. Càng không biết mình đã rơi vào ảo cảnh. Tô Nhiễm chớp mắt, có vẻ sự tình phức tạp hơn cô tưởng. Nhưng đã có cả ảo cảnh xuất hiện, vậy thì căn cứ của những người kia chắc cũng ở đó chứ. Cách chương.